Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 152, quan sát cục diện. Ầm ầm, mở kho phát thóc, ngắn ngủi bốn chữ, nói gặp nội tâm rung động không thôi, thì liền cả tòa Sa Bao Đi quần đảo đều là sinh ra kịch liệt lắc lư. Đương nhiên, Sở Dịch nói chuyện cũng không thể ảnh hưởng cả tòa Sa Bao Đi quần đảo. Cả tòa Sa Bao Đi quần đảo đều tại lắc lư, nguyên nhân chính là Sở Dịch mở bàn tay về sau, chỗ phóng ra thần La Thiên Trinh. Giữa không trung, một cái thần La Thiên Trinh xâm nhập mà đến. Sở Dịch cùng gáp trước mặt hải quân trụ sở cửa lớn trực tiếp chính là bị oanh nổ tung ra. Tại tòa này hải quân trụ sở mặt trong đám hải quân, thậm chí đều không hiểu xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là ở vào một cái hồ đồ trong trạng thái. Liền bị Sở Dịch cưỡng chế tính khai chiến. Chỉ tiếc, tòa này hải quân trụ sở mặt trong đóng quân hải quân thật là không ít. Nhưng bọn hắn số lượng đối với Sở Dịch tới nói, căn bản chính là có thể không nhìn tồn tại thôi. Mà trơ mắt nhìn lấy nơi đây hải quân trụ sở cửa lớn đã là tại Sở Dịch thần La Thiên Trinh phía dưới bị oanh mở, gạp phủ đầy tia máu hai mắt, chính là phẫn hận không nên đem ánh mắt đưa lên tại Sở Dịch trên thân. Tu La, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta đang cứu ngươi. Nghe lấy gạp chất vấn, Sở Dịch trừ tốn nói, đã ta trong tay cũng không đủ berry dùng đến cứu vãn Sa Bao Đi quần đảo các nạn dân, vậy ta thì phải nghĩ biện pháp làm chút thực vật đến, tạm thời khiến cái này nạn dân không cần thiết bởi vì chịu đói mà chết. Gáp, các ngươi hải quân trụ sở mặt trong lưu trữ lấy vô số thực vật. Ta biết những thức ăn này là dùng đến khẩn cấp, thế nhưng là đã Sa Bao Đi quần đảo tạm thời không có chiến sự. Cái kia những thức ăn này cùng đặt ở chỗ đó chờ lấy mốc meo, không phải phân phát cho các nạn dân, kéo cứu bọn họ sinh số mệnh không tốt sao? Hỗn đàn, ngươi biết thứ gì? Những thức ăn này đặt ở chúng ta hải quân trụ sở mặt trong, làm sao có thể mốc meo đâu? Sở Dịch giải thích cũng không thể để gáp gật bừa, thậm chí ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, gặp đều cảm giác hắn lời nói hơi có chút hoang đường. Không sai, hải quân trụ sở mặt trong cất giữ đại lượng thực vật, xác thực thật là dùng đến khẩn cấp. Có thể hải quân trụ sở mặt trong thực vật rất tốt, không có khả năng có lãng phí hiện tượng phát sinh. Thả so sánh lâu thực vật, khắp nơi đều muốn dùng tại trụ sở mặt trong hải quân một ngày ba bữa phía trên. Mà mới lương thực vận chuyển đến hải quân trụ sở mặt trong đến, mới có thể bị cất giữ trong hải quân trụ sở phòng trong kho lúa bên trong, chứa đựng sau một khoảng thời gian, chờ đợi đổi mới lương thực thua đưa tới. Những thứ này đã biến cũ lương thực, liền có thể biến thành đám hải quân no bụng thực vật. Mà lãng phí hiện tượng đã không thể phát sinh, gặp cũng cảm giác Sở Dịch nói chuyện đều là nói nhảm. Hắn căn bản là muốn tổn hại hải quân lợi ích, dùng để duy trì Sa Bao Đi quần đảo những thứ này nạn dân sinh kế thôi. Đến mức Sở Dịch, khác ý nghĩ cũng nhất định là cùng gặp không giống nhau. Hoặc là nói hai người quan niệm nhân sinh, giá cả xem hoàn toàn cũng là hoàn toàn khác biệt. Sở Dịch không phải hải quân, không cần thiết cân nhắc hải quân lợi ích. Hắn chỉ biết là hải quân cất trữ nhiều như vậy thực vật tại trụ sở kho lúa bên trong là lãng phí. Những thức ăn này có thể cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn tánh mạng. Những thức ăn này có thể trợ giúp Sa Bao Đi quần đảo các nạn dân vượt qua cửa ải khó. Cho nên cũng không cần phải đặt ở chỗ đó, mà chính là cần phải lấy ra chia sẻ. Hải quân không có kịp thời xuất ra dự trữ thực vật, giúp đỡ Sa Bao Đi quần đảo những thứ này các nạn dân, tại Sở Dịch muốn đến đã là sai lầm. Hiện nay gặp vậy mà không muốn trông thấy hải quân trụ sở mặt trong thực vật bị Sở Dịch cướp đi chia sẻ cho Sa Bao Đi quần đảo các nạn dân. Nói thật, Sở Dịch đều có chút nghi vấn gặp nhân phẩm. Bất quá vô luận như thế nào, Sở Dịch muốn mở kho phát thóc là đã định trước sự tình. Bởi vì vào giờ phút này, Sa Bao Đi quần đảo bên trong một cái duy nhất có thể cùng Sở Dịch đối kháng người. Ngay tại Sở Dịch linh hồn nô bộc thao túng phía dưới. Trừ cái đó ra, đã không ai có thể ngăn cản Sở Dịch mở kho phát thóc. Vậy liền để Sa Bao Đi quần đảo bên trong những cái kia ở vào nước sôi lửa bỏng các nạn dân. Thật tốt, ăn no nê mấy trận đi. Ngay sau đó dùng Thần La Thiên Trinh oanh mở hải quân trụ sở môn hộ. Nhìn phía dưới như là kiến hôi lít nhà lít nhít hải quân. Theo hải quân trụ sở mặt trong phi nước đại mà ra chuẩn bị nghênh chiến. Sở Dịch cũng không có muốn thả đòn thứ hai, Thần La Thiên Trinh, ý tứ. Lấy Sở Dịch thực lực tới nói, cũng không đủ thực lực hải quân, đều là tặng không, vô luận bọn họ số lượng lại nhiều. Một cái, Thần La Thiên Trinh, giải quyết không? Cái kia đưa tặng một cái, Địa Bảo Thiên Tinh. Những thứ này thực lực chỉ có thể nói là ưu tú hải quân. Còn có thể ngăn cản sao? Lại giả thuyết, chỉ cần một cái, trọng lực lĩnh vực mà thôi. Sở Dịch liền có thể sắp tới hồ tất cả hải quân chế phục ở nơi đó. Cho nên, chỉ là một cái gấp 30 lần, trọng lực lĩnh vực thôi. Nơi đây hải quân trụ sở sẽ cùng tại là hoàn toàn thất thủ. Bởi vì Sở Dịch phía dưới tất cả hải quân tại gấp 30 lần, trọng lực lĩnh vực, áp bách dưới. Toàn bộ đều mất đi năng lực tác chiến. Đằng sau sự tình, liền dễ làm nhiều. Hải quân trụ sở mặt trong hải quân hoàn toàn mất đi thủ vệ năng lực thời khắc bên trong. Sở Dịch chế tạo mấy ngàn ảnh phân thân xông vào chỗ này hải quân trụ sở mặt trong kho lúa. Thình lình bắt đầu lên vơ vét thực vật hành động. Muốn nói cũng chính là Sở Dịch đi. Đổi lại là Mihawk, Tiger bọn họ, có lẽ có biện pháp công phá chỗ này hải quân trụ sở. Lại là không có cách nào giống Sở Dịch như thế chế tạo hơn ngàn ảnh phân thân. Có đầy đủ nhân thủ đến vận chuyển hải quân trụ sở mặt trong lương thực. Nếu như nói công phá chỗ này hải quân trụ sở về sau, để Sa Bao Đi quần đảo các nạn dân chính mình tới cầm lương thực hả? Sở Dịch đều có thể tưởng tượng, những cái kia đói khát nạn dân xông vào hải quân trụ sở về sau. Cũng bởi vì tranh đoạt thực vật liền muốn chết đến rất nhiều người. Cũng là bởi vì như thế, cùng để các nạn dân từng cái tranh đoạt thực vật, Sở Dịch không bằng hao phí tâm lực, khống chế chính mình ảnh phân thân lấy đi hải quân trụ sở mặt trong thực vật. Đem phân phát cho Sa Bao Đi quần đảo tất cả khó tránh khỏi. Mà ở Sở Dịch ảnh phân thân bắt đầu chuyển vận thực vật. Sa Bao Đi quần đảo đa số nạn dân tại thực vật cung ứng dưới. Từng cái trên mặt đều hiện lên ra vui mừng nụ cười lúc. Gặp đại thế đã mất gặp bỗng nhiên thở sâu. Chợt hắn chính là thống khổ hai mắt nhắm lại. Dùng thở dài giống như ngữ khí nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả. Rất có thể là để hải quân. Để thế giới chính phủ thể diện mất hết sao? Thể diện có trọng yếu như vậy sao? Gặp vừa dứt lời, Sở Dịch chính là cười lạnh hỏi ngược lại. Những thứ này cất giữ tại hải quân trụ sở mặt trong thực vật. Các ngươi hải quân ban đầu vốn có thể phân phát cho Sa Bao Đi quần đảo vô số các nạn dân. Thu nạp bọn họ nhân tâm. Tại cái kia về sau trên thế giới tất cả mọi người có thể biết. Khi bọn hắn gặp phải khó khăn thời điểm, duỗi ra viện trợ chi thủ là các ngươi hải quân người, là các ngươi thế giới chính phủ người, mà không phải cái kia tên là Tu La, hung ác tội phạm. Hiện tại tốt, tốt cơ hội tốt bị các ngươi bỏ lỡ. Trên thế giới hung ác nhất tội phạm thì muốn trở thành vô số nạn dân chúa cứu thế. Phát sinh dạng này sự tình thật rất châm chọc, đúng không? Nói, Sở Dịch gặp gáp liền muốn chen vào nói. Giải thích một chút hải quân phương diện, hoặc là thế giới phía chính phủ khó xử chỗ, nhưng cũng tiếc là, Sở Dịch căn bản cũng không có cho Gáp lúc nói chuyện ở giữa. Bởi vì thì tại Gáp vừa mới mở miệng thời điểm, Sở Dịch liền dùng chính mình một bộ lý luận, hoàn toàn ngăn chặn Gáp miệng. Gáp, ta biết trong mắt ngươi ta Sở Dịch là một ánh mắt nhỏ hẹp người. Căn bản cũng không theo quan sát cục diện đến cân nhắc sự tình. Nhưng ta tình nguyện chính mình mãi mãi cũng là như vậy. Bởi vì tại ta Sở Dịch trong mắt, dù là một cái người tánh mạc đều muốn so cái gọi là quan sát cục diện trọng yếu nhiều. Bởi vì người là sống, cái gì chó ra quan sát cục diện hoàn toàn là chết. Mà lại ta còn muốn tùy hứng nói một câu, nếu để cho ta từ bỏ một đầu sinh mệnh, tiến đến cứu vãn mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn sinh mệnh lời nói, vậy ta lựa chọn cũng là dùng hết ta toàn lực, đem bọn hắn toàn bộ đều cứu được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.